Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 66, 12.309. Tống Miên Miên sững sờ, trông thấy tiểu gia hỏa oa oa khóc lớn ủy khuất bộ dáng. Trong nội tâm bỗng nhiên vươn một vòng áy náy, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng sờ lên cà chua tinh linh cái đầu nhỏ. Lời nói mang áy náy nói, thật có lỗi, là ta không đúng, ta không nên thời gian dài như vậy không có nhìn ngươi. Về sau ta sẽ mỗi ngày nhiều rút thời gian nhìn ngươi. Nàng trước kia chưa từng có tiếp xúc qua gieo trồng tinh linh như vậy sinh vật. Tại nàng xem đến gieo trồng các tinh linh cùng tuy nhiên không phải bình thường hoa cỏ. Nhưng cùng bình thường hoa cỏ có lẽ cũng không có gì quá lớn khác nhau. Chỉ cần ánh mặt trời hơi nước bùn đất năng lượng như vậy đủ rồi. Bởi vậy những ngày này, nàng trên cơ bản đều là mỗi ngày sớm muộn gì hướng trong đất đi hai chuyến. Nhìn xem chính mình gieo trồng lương thực rau quả, cũng nhìn xem cắm rễ tại ruộng đồng bên trong gieo trồng các tinh linh. Còn lại thời điểm không phải đang làm việc, chính là tại sử dụng dị năng cùng khôi phục dị năng trong quá trình. Nhưng là bây giờ xem ra, gieo trồng các tinh linh có lẽ càng giống tiểu hài tử. Chúng hoàn toàn chính xác cần ánh mặt trời hơi nước bùn đất. Nhưng càng cần nữa sự quan tâm của nàng. Nghĩ đến chính mình sáng hôm nay hơn 8 giờ chung đi trong đất dạo qua một vòng. Hiện tại đã là hơn 4 giờ chiều chung bộ dáng. Chính mình gần 8 cái giờ đồng hồ không có cùng qua tiểu cà chua tinh linh. Lúc trước dài như vậy một thời gian ngắn, chính mình hầu như càng là một mực bảo trì cái này tiết tấu. Đáy lòng áy náy tình cảnh càng là đạt đến đỉnh, đến, đi lên, đứng ở tay ta trong nội tâm đến. Hôm nay ta mang ngươi về nhà xem TV, vừa vặn bà ngoại hôm nay mới nhìn một cái kịch truyền hình. Ngươi khẳng định ưa thích. Giờ khắc này, Tống Miên Miên đã hoàn toàn đem cà chua tiểu tinh linh lúc trước phụng trộm hấp thu mộc hệ dị năng. Sự tình ném ra ngoài sau đầu, nàng hạ quyết tâm, về sau chính mình mỗi ngày ít nhất phải hoa 2 cái giờ đồng hồ cùng trong nhà thực vật các tinh. Linh, dù là thật sự không được cũng phải mua cái tiểu TV các loại. Khiến chúng nó chính mình xem TV, mặc dù đang một mảnh đồng ruộng lý mở ra TV. Nhìn qua có chút kỳ quái, bất quá tính, dù sao nông trường của mình lý cũng không có gì những người khác. Nhà các nàng người chính mình cao hứng là tốt rồi. Chính là cây táo tinh linh hình thể, thật sự là quá lớn, căn bản bất tiện dịch chuyển. Xem ra, nàng được mặt khác tìm biện pháp mới được, nếu như thật sự không được nàng liền xế chiều mỗi ngày rút cái ghế đầu ngồi ở cây táo tinh linh bên. Cạnh cùng nó nói chuyện phiếm, ngồi vững vàng rồi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ gọi mặt khác tinh linh cùng nhau về nhà. Đúng rồi, sau khi trở về ta cho các ngươi tạc cọng khoai tây ăn đi. Bất quá thứ này các ngươi có thể ăn ư? Tống Miên Miên vẫy vẫy đầu, đem mình và cây táo tinh linh xấu hổ nói chuyện phiếm tình cảnh. Lắc tại sau đầu, sải bước hướng mặt khác gieo trồng tinh linh phương hướng đi đến. Kết quả là, xế chiều hôm đó, Tạ Thục Anh cùng Nghiêm Đức Giang hai người liền nhìn mình ngoại tôn nữ mang theo một đám gieo. Trồng tinh linh đã trở về, đây là thế nào? Tạ Thục Anh có chút nghi hoặc nhìn về phía Tống Miên Miên. Gieo trồng tinh linh mỗi ngày không đều là ở tại nông trường ruộng đồng bên trong ư? Này làm sao cũng đều đã trở về. Ha ha a, bà ngoại ông ngoại đừng lo lắng, không có gì lớn sự tình. Ta chính là cảm thấy chúng một mình ở tại trong nông trại rất cô đơn. Về sau ta nghĩ mỗi ngày rút thời gian đi ra bồi bồi chúng. Hôm nay chúng hãy theo ta cùng một chỗ trong nhà nhìn xem TV. Tống Miên Miên cười tủm tỉm cười. Trên người phòng hộ phục, mở ra TV, đưa thay sờ sờ bên cạnh dưa hấu tinh linh cái đầu nhỏ. Hình thể ước chừng có 2-3 cân tả hữu tiểu dưa hấu tinh linh. Sờ lên băng băng lành lạnh, tiểu dưa hấu tinh linh cao hứng cọ sát Tống Miên Miên. Nó cũng rất ưa thích cùng chủ nhân thân cận đâu. Bị mò được cư thái, tiểu dưa hấu tinh linh càng là cao hứng phát ra 2 tiếng chiêm chiếp tiếng kêu. có điểm giống là tức chim phát ra thanh âm siêu, đi. Vậy các ngươi trong nhà hảo hảo chơi. 1m tiểu thuyết gạch dưới gmix.com Nghiêm Đức Giang sờ sờ chòm râu. Tuy nhiên hắn trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thực vật tinh linh cũng cần xem tivi. Cần gieo trồng sư cùng một chỗ cùng chơi đùa. Nhưng lời này nếu là hắn ngoại tôn nữ nói, vậy khẳng định chính là đúng đấy. Dù sao nhà mình ngoại tôn nữ mới đúng gieo trồng sư. Mà hắn chỉ là người bình thường, chưa nghe nói qua, cũng không có nghĩa là không có. Có lẽ nhà bọn họ ngoại tôn nữ đào tạo gieo trồng tinh linh. Chính là ưa thích như vậy đâu. Chỉ có điều xem ra, trong nông trại đào tạo cây nông nghiệp sinh trưởng chu kỳ có thể sẽ muốn kéo dài. Dù sao gieo trồng tinh linh ở lại nhà xem tivi chơi đùa. Thế nhưng không có biện pháp lại ảnh hưởng trong đất cây nông nghiệp. Yên lặng đứng ở mấy cái tiểu tinh linh sau lưng tiểu cá chua tinh linh. Xoa xoa trên trán hư vô mồ hôi. Cố gắng đem chính mình co lại đến rất nơi hẻo lánh. Ý đồ dùng mặt khác tiểu tinh linh thân thể. Ngăn trở chính mình, không cho Miên Miên phát hiện nó. Xem ra chính mình lúc trước tại trên TV học lời nói hay là dùng rất tốt. Chỉ có điều 12.309 là bao nhiêu nha? Tiểu gia hỏa đối với đối thủ chỉ có điểm tâm hư. Cái số này có thể hay không có chút quá lớn. Nó kỳ thật chỉ biết mấy 10 trong vòng con số. Cái này 12.309 hay là nó lần trước đang nhìn TV lúc nghe được con số. Giống như, hình như là cái gì kiểm tra phục vụ tuyến hồng ngoại. Tiểu cà chua tinh linh đã trầm mặc 2 giây, cố gắng đem chính mình tiểu thân thể núp ở quả cà tinh linh sau lưng. Nó những ngày này quay đầu lại nhất định phải tìm cơ hội học hơn. Tuyệt đối không thể để cho Miên Miên phát hiện mình kỳ thật căn bản mấy không xuất ra lớn như vậy. Con số, bất quá, 12.309 con số như vậy đại. So 10 còn nhiều hơn tốt nhất thật tốt nhiều lần, như vậy đại con số. Nó có thể học được đếm rõ sở ư. Tiểu học cặn bã cà chua tinh linh giờ phút này lâm vào thật sâu ảo não trong. Sớm biết như vậy nó đã nói cái điểm nhỏ con số. Hiện tại ngón tay cũng không đủ dùng làm sao bây giờ. Trong nhà có một đám gieo trồng tinh linh xem tivi chơi đùa. Vốn là ngày bình thường không tính náo nhiệt tiểu ra, lập tức trở nên náo nhiệt lên. Bất quá cùng lúc đó, Tống Miên Miên cũng phát hiện, nhà mình mấy cái thực vật tiểu tinh linh hầu như chia làm mấy phái. Thường xuyên vì nhìn cái gì tiết mục TV đoạt điều khiển từ xa mà đại ra tay. Tiểu cỏ linh lăng thảo tinh linh cùng tiểu dư hấu tinh linh thích nhất xem phim hoạt hình. Cái gì khối lập phương bảo bảo, mập mạp gấu các loại phim hoạt hình đối diện hai cái tiểu gia hỏa khẩu vị. Mà tiểu cà chua tinh linh cùng cây lựu hoa tiểu tinh linh tức thì càng ưa thích xem gia trưởng đoàn. Bà tức kịch truyền hình, gạo tinh linh tam huynh đệ lại ưa thích võ giả dã ngoại trực tiếp săn giết dị thú đấu võ trường. Mặt, về phần mặt khác mấy cái tiểu tinh linh, ô mai tinh linh càng ưa thích ngủ đương điều cá ướp muối. Quả cà tinh linh tức thì tùy tiện thế nào cũng không có cái gọi là. Cuối cùng còn dư lại cây táo tinh linh. Tống Miên Miên nghĩ, cuối cùng vẫn còn quyết định mỗi ngày sách ghế đầu đi qua cùng đối phương tâm sự trò chuyện. Thuận tiện còn có thể mang một ít sống đi nơi nào khô khốc. Đối phương nói chuyện tốc độ thật sự quá chậm, vô cùng đơn giản nói cái cười đều. Gần nửa canh giờ liền đi qua, nàng cần một chút thời gian chuyển di chú ý của mình lực. Nói ví dụ sớm xử lý tốt hôm nay muốn ăn rau quả hoa quả. Hoặc là giặt rửa bộ y phục, muốn không huấn luyện mộc hệ dị năng cũng rất tốt. Phong trạch viêm từ giữa trưa một giấc ngủ đến buổi chiều. Tỉnh lại thì chỉ cảm thấy trên đầu mình có người đang tại nhảy disco. Đứng người lên hai chân đạp đất ghé vào trong hộp ra bên ngoài xem. Chỉ thấy vốn là yên tĩnh trong phòng khách, một đống lớn gieo trồng tinh linh đang ở nhà lý xem tivi. Phong trạch viêm, hắc miêu duỗi ra tiểu móng vuốt. Khó có thể tin xoa xoa văn về ánh mắt của mình. Đừng tưởng rằng hắn là võ giả có thể lừa gạt hắn. Hắn sống thời gian dài như vậy, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhà ai gieo trồng tinh linh không đi bên ngoài phơi nắng. Ngược lại chạy về trong nhà xem tivi, đây là gieo trồng tinh linh, hay là biến dị thực vật ư? Đây quả thực so nhân loại còn có thể hưởng thụ. Tam quan gây dựng lại Phong Trạch Viêm thật lâu lâm vào trầm tư. Đại khái hay là chính mình vừa mới mở to mắt phương thức không đúng. Mới có thể xuất hiện như vậy ảo giác, thế nhưng tại gặp được cùng thực vật các tinh linh cùng một chỗ xem tivi nữ hài lúc. Phong Trạch Viêm lại ngắn ngủi đã trầm mặc 2 giây. Hoặc, có lẽ, thực vật tinh linh vốn chính là như vậy. Chẳng qua là hắn không biết mà thôi. Hết chương.